Đoàn tàu luân hồi khởi động lại, không giới hạn. Chương 98, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 54, kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng điều khiển được bật lên, tin tức ở trên liên tiếp được đổi mới. Chúc mừng hành khách hoàn chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến lời nguyền của bộ tộc người quán. Đã thăm dò 100, hiến tế bí mật. Đã thăm dò 100, vai trò của âm thi. Đã thăm dò 100, tội lỗi bất tử. Đã thăm dò 100, thời gian sống kéo dài, 20 ngày, chúc mừng hành khách đã lấy được di vật của rồng. Một đoạn xương rồng, đạo cụ cấp bậc cấp A, đạo cụ tác dụng, nó có tác dụng ngăn chặn sự uy hát yêu tà ép của quỷ quái cùng và các sinh vật đặc biệt, đồng thời có thể kích hoạt hiệu ứng sợ hãi, rời xa, thậm chí tiêu diệt. Cách sử dụng, có thể sử dụng bằng tay. Thời gian sống kéo dài, 25 ngày, chúc mừng hành khách đạt được vé tàu, giường mềm thông thường. Thời gian sống kéo dài, 6 tháng, chúc mừng hành khách hoàn thành che giấu chi nhánh. Tiêu trừ oán khí của rồng và để linh hồn rồng có thể yên nghỉ, kết thúc sớm hành trình xa hạ thế giới. Thời gian sống kéo dài, 20 ngày, vì hành khách kết thúc chuyến hành trình sớm, đoàn tàu luân hồi sẽ sửa thời gian quay lại và đón hành khách trở lại tại sảnh đợi tàu vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Quý khách vui lòng giữ vé tàu riêng để lên tàu trong khoảng thời gian quy định. Cuối cùng, thông tin cơ bản được đổi mới, tên hành khách, ngũ hạ cửu, danh hiệu, quan chủ, vé tàu, giường mềm thông thường, đạo cụ, một đoạn xương cốt. Cấp A, uy hát yêu tà ép quỷ quái và sinh vật đặc biệt. Cất giữ toàn bộ trong vòng tay, thời gian tồn tại, 11.370, 13:32. Trạng thái, đông lạnh. Ánh sáng dừng ở trong tay chốc lát sau đó biến mất, ngũ hạ cửu cúi đầu nhìn xuống và thấy đó là đoạn xương trắng tinh dài bằng cánh tay người lớn. Cũng không biết là đoạn xương nào trên thân thể con rồng, một bên dày, một bên mỏng hơn. Bên dưới xương rồng là một tấm vé tàu thuộc về ngũ hạ cửu. Ngay sau đó, cậu đều lấy cả hai thứ này cất kỹ. Ngài về ở bên kia cũng thu được đạo cụ và vé tàu. Hai người liếc nhau và gật đầu với nhau. Tiểu Phương lại là đi tới đá một chân vào tộc trưởng Triệu Cáp đã chết để chút giận và sau đó bĩu môi nói thầm. Lần sau không bao giờ khoe khoang. A Hữu và giáo sư Triệu, Đào Bân bọn họ cũng đã đi tới. Tô Mạn lúc này đã tỉnh, bà ấy nhìn phía thi thể con rồng chỉ còn lại xương cốt, vẻ mặt phức tạp. Khi ở trong đại điện sườn núi, bà suýt chút nữa bị một người trong bộ tộc người quán đâm trúng, nhưng trong giây phút nguy hiểm đó, Tô Mạn bị Tát Ngang đẩy ra xa, còn Tát Ngang đã chết dưới xiên bắt cá của người trong bộ tộc. Đào Bân nhìn đỉnh núi và dòng sông hỗn độn, không khỏi hỏi. Chúng ta ra khỏi nơi này bằng cách nào đây? A Hữu nói. Rồng đã chết, dòng sông sẽ chậm rãi chảy ngược trở lại vịnh hẹp, và chúng ta có thể xuôi dòng xuống bằng cách ngồi lên những chiếc quan tài treo đó. Đây thực sự là một biện pháp tốt. Đào Bân gật đầu, lại nói. Kia Lưu Kim Hỷ, A Mao bọn họ. Không biết bọn họ còn sống không, chúng ta có nên đi tìm bọn họ một chút không? Tiểu Phương, chúng ta tìm ở chỗ nào bây giờ? Ở đây toàn là nước, nếu bọn họ không chết, bọn họ tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, nhưng nếu đã chết. Ồ, vậy bọn họ cũng sẽ nổi lên mặt nước, nhưng đó chính là thi thể của bọn họ. Tiểu Phương buông tay nói thêm, không cần phải lãng phí thời gian đi tìm nữa, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này thôi, bây giờ xuôi dòng xuống dưới, trời thực mau liền sẽ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Bân liếc nhìn mặt sông vô cùng hỗn độn, đâu đâu cũng thấy trôi nổi những mảnh gỗ, xác chết, tay chân gãy hoặc là những chiếc quan tài treo. Kể từ khi con rồng chết, tất cả đều trở về yên tĩnh, cá mặt người và quỷ âm thi toàn bộ biến mất không thấy. Giống như lời Tiểu Phương nói, nếu như Lưu Kim Hỷ và A Mao bọn họ không chết, tự nhiên sẽ có động tĩnh ở trên mặt sông. Nếu không có động tĩnh, bọn họ nhất định là giữ nhiều lành ít. Đào Bân vì thế thở dài nói, thôi được rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Anh đỡ mẹ là Tô Mạn, hai người tựa vào cùng nhau. Một lúc sau, ngũ hạ cửu và những người khác tìm được một số quan tài treo còn nguyên vẹn bên bờ sông, dùng những thanh gỗ dài hoặc những cây gỗ làm mái chèo, bọn họ thả trôi những chiếc quan tài treo trên sông rồi dần dần trôi ra khỏi vịnh hẹp theo dòng chảy. Nhưng khi chuẩn bị đi ra ngoài, ngũ hạ cửu đột nhiên nghe cách đó không xa có truyền đến âm thanh gõ nắp quan tài, âm thanh rất yếu ớt, nếu không nghe kỹ khẳng định sẽ bỏ qua. Ngũ hạ cửu bỗng nhiên nói, chờ một lát, ngài về và mọi người khó hiểu nhìn lại. A Hữu nhướng mày, ánh mắt cùng ngũ hạ cửu đồng thời nhìn về một nơi, đột nhiên anh ta thấy được ngũ hạ cửu chỉ về một hướng, nói ở nơi đó. Có một chiếc quan tài treo nắp đóng chặt ở nơi đó, sau khi nhóm người ngũ hạ cửu đi qua, hai người Đào Bân và ngài về cùng nhau nâng nắp quan tài lên. Nắp quan tài rơi xuống trong nước phát ra tiếng. Thình thịch, hai người kinh ngạc hét lên. Lưu Kim Hỷ, người nằm trong quan tài treo đúng là Lưu Kim Hỷ. Nhưng bộ dáng của cô lúc này có chút thê thảm, một nửa cánh tay trái bị cắn đứt, trên người còn có vết gặm nhấm, máu tươi loang lổ tảng lớn trên quần áo. Nhưng may mắn người vẫn còn sống, có thể dùng một chút sức lực để đập nắp quan tài. Chỉ cần kiên trì trở lại trên đoàn tàu luân hồi, mọi vết thương trên người cô sẽ lành lặn lại như cũ. Lưu Kim Hỷ được giải cứu. Nửa người dựa vào quan tài treo, Lưu Kim Hỷ suy yếu kể về quá trình sống sót của mình. Cô và A Mao, An Hưng ba người đều bị rớt vào trong nước, không lâu sau An Hưng bị quỷ nước kéo chết đi. Cô và A Mao cố gắng ở trong nước chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát cá mặt người và quỷ nước, nhưng lúc sau có lẽ là bởi vì oán long đã ít đi, cá mặt người và quỷ nước đột nhiên giảm và thoát ra ngoài rất nhiều. A Mao dùng sức lực cuối cùng đẩy Lưu Kim Hỷ vào trong một chiếc quan tài treo, sau đó đóng chặt nắp lại, còn cậu ấy? Lưu Kim Hỷ không kìm được nước mắt khi nói tới đây, cô chỉ dùng dư lại một bàn tay che đôi mắt, nức nở khóc lên nói. Là A Mao đã cứu tôi. Nếu không có A Mao thì cô đã chết từ lâu rồi, nhưng A Mao lại không tìm thấy xác. Tô Mạn An ủi vỗ vào cánh tay Lưu Kim Hỷ. Ngũ Hạ Cửu im lặng không nói. Cuối cùng, ngài Vê thở dài một tiếng nói. Đi thôi. Bốn chiếc quan tài treo lơ lửng từ từ trôi theo dòng sông cho đến khi trời tối, dòng sông đã trở lại trạng thái ban đầu, bọn họ trôi về nơi ban đầu đã làm chè gỗ. Ở nơi đây vẫn còn dấu vết của đống lửa mà bọn họ từng đốt. Sau khi bước xuống quan tài treo, mọi người cùng nhau lên bờ. Ngài Vê nói, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Chuyến tàu luân hồi sẽ dừng lại ở nơi hành khách đang ở, nơi này cũng có thể. Huống chi, cho dù là vết thương của Lưu Kim Hỷ hay là Tô Mạn, thân thể của hai người bọn họ không đủ sức để bọn họ chống đỡ ở lại qua đêm trong núi rừng. Không bằng ở nghỉ ngơi một đêm ở đây. Ngũ Hạ Cửu và những người khác gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Ngũ Hạ Cửu hỏi ngài Vê. Chúng ta đi rồi thì bọn họ sẽ phải làm sao? Bọn họ tự nhiên là ám chỉ NPC xa hạ thế giới. Ngài Vê nói. Bọn họ hẳn là sẽ quên chúng ta, chỉ nhớ rõ chính mình từ trong bộ tộc người quán ra tới, Đào Bân thành công tìm được mẹ, giáo sư Triệu hoàn thành nghiên cứu văn hóa quan tài treo của bộ tộc người quán. Còn về A Hữu, tôi không biết mục đích anh ta đến bộ tộc người quán là gì, nhưng có lẽ anh ta cũng đã hoàn thành. Xa hạ thế giới đều có một cách riêng để chỉnh sửa logic. Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng. Sau một đêm qua đi, sáng sớm ngày hôm sau đoàn tàu tới đúng giờ, hai tiếng bíp dài vang lên nhắc nhở hành khách. Ngũ Hạ Cửu đã tỉnh từ sớm, cậu không khỏi nhìn về phía giáo sư Triệu và Đào Bân đám người, bọn họ vẫn đang ngủ say, không có ý định tỉnh lại. Có vẻ như phải đợi các hành khách đi rồi, giáo sư Triệu bọn họ mới có thể tỉnh lại. Mà A Hữu, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn, anh ta cũng đang nhắm mắt ngủ say. Đi thôi, ngài Vê cõng Lưu Kim Hỷ và nói với hai người Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương. Ngay sau đó bọn họ bước lên đoàn tàu, sau 15 phút trôi qua, đoàn tàu trở về. Sau khi Lưu Kim Hỷ bước lên đoàn tàu, vết thương của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khi đoàn tàu vang lên hai tiếng bíp dài lần nữa, đoàn tàu khởi động đến trạm và cửa tàu được mở. Sau khi trải qua một cái xa hạ thế giới cao nguy, cả bốn người vô cùng mệt mỏi về cả thể xác và tâm lý, tinh thần có chút sa sút. Sau khi nói mấy câu tạm biệt, từng người đi về phía cánh cửa gỗ hình vòm dẫn đến hiện thực rồi rời đi. Nhưng mà khi Ngũ Hạ Cửu chuẩn bị bước vào quầng sáng trắng, cậu đột nhiên bị Tiểu Phương kéo lại. Ngay sau đó Tiểu Phương ghé vào tai Ngũ Hạ Cửu nói nhỏ vài câu, chờ khi ngẩng đầu lên, cậu ấy híp lại đôi mắt màu xanh biếc nhìn Ngũ Hạ Cửu cười nói. Nhất định phải tới, tôi chờ cậu. Cách chương.